Thanh bình nhạc nhược hoa từ thủ. Chương 11, ta không muốn nương mệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai dạy ta tự mình nghĩ đấy. A nương không ưa thích vị kia phu nhân nha. Ta giúp A nương đuổi nàng đi. Dùng ngôn ngữ coi nhẹ người ta, cũng coi như đuổi đi. Có chút tiểu thông minh. Hoàng hậu cong cong khóe môi, nghiêm túc nói, ai nói ta không thích nàng? A, chẳng lẽ là ưa thích? Hạ hầu phái trợn mắt há hốc miệng, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, tràn đầy kinh ngạc, tựa như cho rằng làm việc tốt muốn khen ngợi lại bị quay đầu dội cho chậu nước lạnh. Hơi ủ rũ, nhìn cô bé nhỏ cúi xuống tới khóe mắt, hoàng hậu thở dài sờ sờ tóc cô, ấm giọng nói, ta như thế nào dạy ngươi? Quân tử cùng tiểu nhân khác biệt, người thích hay không không nên đánh giá. Dưới lòng bàn tay là sợi tóc mềm, hoàng hậu mềm lòng không thôi, nhưng vẫn là cứng ngắc tâm địa, nghiêm túc nói, nhất là ngươi là hoàng tử, càng nên có phán đoán của mình, đây là giáo dục cô. Hạ hầu phái không dám cười đùa tí tửng, vội ngồi thẳng, cung kính nói, đúng, nhi cẩn tuân dạy bảo. A nương nói đúng, cô là hoàng tử, mặc dù không muốn, tương lai sẽ có phủ đệ, chọn phụ tá, nhất định phải biết nhìn người, phán định một người có hay không có đức, có hay không có chung, chỉ xem tướng mạo là không đủ, thậm chí nghe người ta đánh giá cũng chỉ là một căn cứ thôi. Cuối cùng như thế nào? Phải tự mình phân rõ, nhất là cô, phải cẩn thận, không thể lưu lại kẻ ác tâm bên người. Hạ hầu phái biết rõ hoàng hậu là vì tốt cho cô. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có nửa phần không phục, hiểu chuyện làm đau lòng người. Hoàng hậu hòa hoãn, đang muốn mềm lời làm yên lòng cô, liền nghe được hạ hầu phái thấp giọng lầu bầu. Thế nhưng phu nhân kia hình thù cổ quái, A nương không ưa thích, Trọng Hoa cũng không ưa thích nha. Hoàng hậu nghe xong, mỉm cười. Đã đến ban đêm, A Trịnh ôm hạ hầu phái ngủ. Trong điện lò nóng ấm ấm áp áp, cũng không sợ lạnh, hạ hầu phái ngủ rồi. A Trịnh đang muốn lui ra ngoài, liền thấy hoàng hậu đi đến. Nàng vội lui qua một bên, giảm thấp âm thanh kêu. Điện hạ, hoàng hậu gật gật đầu, ngồi vào hạ hầu phái bên cạnh. Thấy cô khuôn mặt hồng phác phác, ngủ thật ngọt. Thay cô chỉnh góc chăn, liền đi ra, đi đến ngoài hành lang. A Kỳ do dự mà nói, thập nhị lang hôm nay thật sự hả giận, vị kia phu nhân cũng thực đáng ghét. Uyển chuyển mà thay thập nhị lang nói một câu cầu tình. Hoàng hậu nói, ngươi cảm thấy ta đối với nàng quá nghiêm khắc. Thập nhị lang dù sao còn nhỏ, thân cận điện hạ, dĩ nhiên là giúp đỡ điện hạ. Nàng chỗ nào đòi hỏi đây? Hoàng hậu dáng người thẳng tắp, nàng nhìn trăng khuyết như móc câu, nàng chậm rãi nói, tuệ tinh lãnh nhận thức phát tại thiều biện, ngươi nghĩ nàng không hiểu chuyện, kỳ thật nàng đã quen thuộc thế gian này vạn sự vạn vật rồi. Nguyên nhân chính là như thế, muốn làm cho nàng biết rõ tiểu thông minh là không nên. Hôm nay là ngụy quý nhân, nói trở về liền trở về, nếu như ngày sau là thánh nhân, có thể ngăn cản hắn để hắn trở về, nên để cho nàng hiểu được đạo lý. A Kỳ sắc mặt trắng nhợt, vội nói, điện hạ nghĩ xa, tiểu hài tử định hình tính cách, nàng làm cái gì, ngươi khoa trương nàng, nàng sẽ ghi ở trong lòng, lần tới cũng làm như vậy, ngươi mắng nàng, nàng liền sợ hãi, lần tới không dám. Mà lâu dài như thế, khó tránh khỏi nhát gan, tốt nhất là cùng nàng phân trần hiểu rõ. A Kỳ trong lòng vẫn có nghi kỵ, điện hạ cùng thập nhị lang phân trần, thập nhị lang thật lòng nghe hiểu rõ ràng, hoàng hậu lại không lo lắng phương diện này. Hạ hầu phái là nàng dạy, nàng rõ ràng ngộ tính cùng năng lực một người. Hoàng hậu đường nhỏ đi thẳng về phía trước, cùng A Kỳ nói ra, Trọng Hoa cùng người khác khác biệt, nàng muốn trôi qua tốt, phải cố gắng, ta sẽ vì nàng lưu ý, các ngươi cũng lưu tâm nhìn xem. A Kỳ trịnh trọng mà đáp ứng. Một mảnh mây đen trải qua, liền một chút ánh sáng cũng không có, làm cho người ta lưu lại, dường như báo hiệu con đường phía trước u ám khó khăn. Dù là như thế, nghĩ đến ban ngày trọng hoa khiến Ngụy quý nhân nghẹn nói không ra lời, hoàng hậu vẫn là cảm thấy buồn cười vừa ấm tâm. 23 tuổi hài tử thích nhất thân cận với người tốt với nàng, sợ nhất người đối với nàng nghiêm khắc. Như thế, thập nhị lang nên tránh hoàng hậu mới phải. Thế nhưng là cô không. Thập nhị lang thích nhất chính là hoàng hậu điện hạ. Một ngày không thấy, cũng không được. Có khi hoàng hậu vội, chẳng quan tâm thập nhị lang. Thập nhị lang cũng không khóc ồn ào, chính mình đi tìm, tìm được hoàng hậu mới thôi. Cung nhân tấm tắc kêu kỳ lạ. Sáng sớm trên giường, mặc tốt rồi, hạ hầu phái đứng ở hành lang, trời còn lạnh thấu xương. Sáng sớm không khí tươi mát lại lạnh, trên mặt đất lạnh lẽo, lại có xương trắng. A Trịnh cầm mũ mão đến gắn vào đầu cô. Hạ hầu phái đưa tay sờ lên mũ lúc làn da tiếp xúc, hỏi: "A nương đâu? Điện hạ dùng đồ ăn sáng rồi. Thập nhị lang có muốn đồ ăn sáng bưng lên?" "Muốn, như cũ là cháo gạo hồ." Hạ hầu phái cầm một cái muỗng dài, hết sức chuyên chú mà dùng bữa. "Đã ăn xong." Hạ hầu phái nói, "Ta lúc nào có thể ăn thịt?" Cô mài mài răng sữa, hàm răng đều dài đủ, nên ăn thịt đi. A Trịnh cười, mỗi ngày đều có thịt cho thập nhị lang. Thập nhị lang không phải đã quên, thịt nhuyễn, không có tư vị. Hạ hầu phái là muốn ăn đồ đầu bếp nấu xong, các đồ gia vị, các món ăn quý lạ, không phải cái kia. Hạ hầu phái thầm nói, A Trịnh vẫn không nóng không lạnh. Thập nhị lang đến hỏi điện hạ, nghe một chút điện hạ nói như thế nào. Đi theo hoàng hậu đều có một ít đặc tính giống nàng, thí dụ như ngấm ngầm không rõ ý, thí dụ như tâm bình khí hòa, nhưng muốn từ trên tay nàng chiếm được ân huệ khó vô cùng. Thật sự không hiểu sao lại thân thiết, mỗi ngày sáng sớm chỉ cần không đi ra ngoài, chính là hoàng hậu sẽ dạy cô đọc sách. Hạ hầu phái cùng A Trịnh nói một tiếng, ta gặp A Nương rồi về, liền ôm sách vở vui vẻ mà hướng hoàng hậu chạy tới. Hoàng hậu chỗ đó đã chuẩn bị đợi cô rồi, hôm nay dạy thi văn. Hạ hầu phái xem sách thấy nguyên một đám chữ quen thuộc, theo hoàng hậu đọc một lần, sau đó đem âm đọc cùng chữ bắt đầu dâng lên. Nơi này văn tự cùng chữ kiếp trước sử dụng giống nhau, nhớ qua một lần, hạ hầu phái liền nhớ kỹ. Hoàng hậu lại cùng cô nói một lần giải thích, tận lực nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu mà mở rộng. Hạ hầu phái gợi lên hứng thú. Hoàng hậu không phải đại nho, nhưng học thức của nàng thật không thể đánh giá thấp. Vững vàng nhẹ nhàng giọng nói, đem ẩn chứa khắc sâu đạo lý điển cố êm tai nói. Hạ hầu phái không biết A Nương vì một canh giờ này bỏ ra bao lâu thời gian chuẩn bị, cảm thấy phí không ít tâm sức đây. Hạ hầu phái không phải trẻ con, cô có mắt nhìn, biết rõ ai đối với cô là thật tốt, ai đối với cô là có ý đồ. Thánh nhân nhìn cô cũng coi như từ ái rồi, không giống ánh mắt A Nương lạnh lẽo buồn tẻ chấn định mà lại chân thật dễ thân. Nguyên nhân chính là như thế. Hạ hầu phái liền kiệt lực biểu hiện là một hiểu chuyện tiểu hài nhi, khiến A Nương quan tâm. Thí dụ như lúc này, hoàng hậu đã dạy cô biết chữ rồi, hạ hầu phái liền muốn học được nhiều một ít. Làm nũng nói, nhi muốn tập viết, A Nương dạy nhi viết chữ nha. Lần đầu nghe nàng chủ động yêu cầu, hoàng hậu sửng sốt một chút, rồi sau đó đem ánh mắt rơi vào hạ hầu phái tay. Trầm mặc một lát, nói, sợ là không thích hợp. Hạ hầu phái theo ánh mắt của nàng, nhìn thịt thịt móng vuốt, lại nhỏ lại non, chắc cầm không được bút. Hạ hầu phái nhận đả kích, toàn bộ người đứng ở chỗ đó, Cô biết mình còn nhỏ, lại chưa từng muốn gì, viết chữ cũng bị hạn chế. Hoàng hậu sờ sờ đầu của cô, nói, đừng có gấp viết chữ. Trước nhớ thơ văn, nhớ chữ, ngươi mới có lợi. Mặc dù được hoàng hậu an ủi, Hạ Hầu Phái như cũ mệt mỏi, hào hứng không cao. A nương mỗi ngày dạy nhi vất vả, nhi muốn học mau một chút. Học xong rồi, A nương có thể nghỉ ngơi một chút. Cô muốn học nhanh một chút, học nhiều một chút. Như vậy A nương cũng không cần mỗi ngày bề bộn nhiều việc còn phải đến dạy cô, còn hao tâm tổn trí đi lựa đồ đạc dạy cô. Mà hết lần này tới lần khác, thân thể quá nhỏ, viết cũng không được. Hạ Hầu Phái uể oải nhân tiện như mèo mắc mưa, toàn thân đều cúi xuống, dán tại bên người Trọng Hoa. Hạ Hầu Phái ngẩng đầu, một đôi tròng mắt đen nhánh nhẹ nhàng rũ xuống, rất không vui. Hoàng hậu nhìn cô, vui mừng, lại yêu thương cô tuổi còn nhỏ đã hiểu chuyện, khẽ vuốt qua lưng cô. Hoàng hậu tiếng nói thấp nhẹ ấm chậm, A nương dạy ngươi không khổ cực. Trọng Hoa có thể vì A nương suy nghĩ, A nương rất vui mừng. Thật sao? Hạ Hầu Phái trông mong mà nhìn nàng. Hoàng hậu cười cười, tất nhiên là thật sự. Hạ Hầu Phái cao hứng không thôi, nghĩ đến hôm nay chỉ còn chút thời gian, nàng lập tức liền tỉnh lại. An nị chiếu theo ban đầu nhịp điệu, nói tiếp một đoạn thơ. Hạ Hầu Phái cẩn thận nghe xong, lưu tâm thưởng thức rồi nhớ kỹ. Người hiện đại cùng cổ nhân bất đồng, chẳng những ngôn ngữ thói quen không giống, tư duy thói quen cũng không giống. Cổ văn trở thành hiện đại văn, cùng một cái ý tứ, cũng sẽ không giống cổ văn hàm xúc thú vị cùng khí thế, sẽ đem Hán ngữ trở thành Anh văn, không ra Hán ngữ đặc biệt hương vị. Người cũng là như thế, người thời nay cùng cổ nhân các phương diện đều có sai biệt. Hạ Hầu Phái mặc dù đã trưởng thành, nhưng đã đến cổ đại, cô muốn học nhiều thứ vô số kể. May mà hoàng hậu mọi chuyện dạy cô, lúc nào cũng tùy cô. Hạ Hầu Phái cảm thấy biến trở về một đứa con nít, bắt đầu lại từ đầu thật may mắn, đã có một mẫu thân toàn tâm toàn ý đau yêu nữ nhi. Muôn vàn bất hạnh cũng được đổi thành tất cả may mắn. Nói rồi, hoàng hậu đem sách vở đặt lên bàn, ấm giọng nói, mọi thứ đều cần tiến hành từng bước, ngươi còn nhỏ, không cần sốt ruột. Thấy Hạ Hầu Phái tin cậy mà nhìn nàng, hoàng hậu dừng một chút, tiếp tục nói, Trọng Hoa đã làm được rất khá. Hạ Hầu Phái ánh mắt sáng lên, khóe miệng ngăn không được vênh lên, rất sung sướng, mẹ con rất hài hòa. Bên kia mẫu tử lại không thế, Ngụy quý nhân tại Trường Thu cung chịu áp chế, sâu hận hoàng hậu không chịu giúp nàng. 2 năm trước, nàng cùng hoàng hậu tranh giành hậu vị, ngoại ý muốn thất bại, nàng tất nhiên là không cam lòng, nâng đỡ người bên cạnh cùng hoàng hậu tranh đấu, cuối cùng vẫn là không có đấu thắng. Hoàng hậu là chủ Trường Thu cung, nàng liền cực nhỏ đi gặp nàng, thân phận phân biệt lại lực lượng chưa đủ, Ngụy quý nhân há chịu tự tìm nhục, lần này là bắt buộc phải đi. Tam lang cùng đại lang chỉ kém 2 tuổi, thông minh lanh lợi, cùng chung mẫu ra đây. Thánh nhân năm đó cũng là như thế, thánh nhân không cam chịu số phận, cho nên hắn bây giờ là thánh nhân. Có này tiền lệ, chẳng lẽ tam lang chịu cam chịu số phận? Tất nhiên là không tiếp nhận. Nàng không tiếp nhận, tam lang cũng không chịu nhận. Cách chương.